đây coi như là gia tộc di chuyển ngươi Phùng Nghĩa Bình vốn muốn mắng, nhưng ánh mắt xéo qua vừa nhìn thấy trên ghế thủ lãnh Tư Dạ Hàn, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Dù sao nữ nhân này bây giờ còn đứng yên tương lai đương thời chủ mẫu thân phận. Diệp Hoàn Hoàn không để ý tới nữa Phùng Nghĩa Bình, đứng lên, không thấy tất cả chán ghét, dễ cợt, khinh bị tầm mắt, tự ý mở miệng nói, nếu như cấy ghép khí quan liền có thể để cho A Cửu sống thật khỏe, ta không có bất cứ ý kiến gì nhưng là, cấy ghép khí quan trị ngọn không trị gốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài tánh mạng mấy năm, tuyệt đối không phải là tốt nhất phương thức giải quyết.